Niên niên hữu dư, chương 2, góc truyện audio.com. Tuy rằng buổi tối hoàn toàn mất ngủ, Niên Ấu Dư vẫn dậy rất sớm, nhìn dung nhan tiểu tụy của mình trong gương thập phần không hài lòng. Nàng hy vọng trước mặt Ninh Dĩ Tầm mình luôn biểu hiện ra trạng thái tốt nhất. Cho nên buổi sáng nàng trang điểm hơi đậm hơn bình thường một chút. Che đi đôi mắt thâm đen của mình. Suy nghĩ đến cơ hội ăn bữa sáng với Ninh Dĩ Tầm. Cõi lòng Niên Ấu Dư tràn đầy chờ mong. Ba, Ninh Tiểu Thư đâu? Niên Ấu Dư đi đến nhà ăn. Phát hiện chỉ có mình ba ba mình dùng buổi sáng. Hôm nay nàng có lịch diễn. Rất sớm đã đi ra ngoài. Niên Tông Hán hy vọng sau khi Ninh Dĩ Tầm kết hôn với mình xong sẽ rời khỏi giới giải trí. Chẳng qua Ninh Dĩ Tầm lại không có tính toán như vậy. Niên Tông Hán cũng không chủ động đưa ra yêu cầu. Dạ, ngữ khí Niên Ấu Dư vẫn như thường. Nhưng chỉ có nàng mới biết, trong lòng nàng có cảm giác mất mát thế nào. Bất quá nghĩ kỹ lại cũng đúng. Ninh Dĩ Tầm nổi tiếng như vậy. Hẳn là lịch diễn dày đặc. Quả thật không có nhiều thời gian cá nhân rảnh rỗi. Ba ba cùng nàng định khi nào kết hôn. Niên Ấu Dư tò mò hỏi. Nàng muốn biết khi nào Ninh Dĩ Tầm trở thành kế mẫu của mình. Tuy rằng quan hệ như vậy xem ra có chút không được tự nhiên. Nhưng ít ra cũng có chút liên hệ. Có thể làm Niên Ấu Dư cảm thấy mình cách thần tượng của mình gần một chút. Định tháng 10, chờ nàng diễn xong bộ phim này xong. Niên Tông Hán nói đến hôn sự. Bộ dáng rất hăng hái. Thoạt nhìn như trẻ ra vài tuổi. Quả nhiên là ba ba hồi xuân. Ninh Dĩ Tầm quả nhiên có ma lực, trong lòng Niên Ấu Dư thầm nghĩ, tháng 10, vậy là còn có 2 tháng, Niên Ấu Dư bắt đầu đếm ngày, nàng bắt đầu chờ mong Ninh Dĩ Tầm trở thành kế mẫu của mình. Vì thế Niên Ấu Dư quyết định sẽ ở nhà, như vậy cơ hội gặp mặt Ninh Dĩ Tầm sẽ nhiều hơn. Ninh Dĩ Tầm đi đến đoàn làm phim rất sớm, cô nhắm mắt để thợ hóa trang điểm cho mình. Kỳ thật mùa hè diễn phim cổ trang thực sự có loại cảm giác khổ thân không nói thành lời. Mấy năm nay phần lớn cô đều diễn phim điện ảnh, đã rất ít diễn phim truyền hình. Nguyên nhân cô tiếp nhận bộ phim này thực ra rất đơn giản. Cô muốn cho chính mình bận rộn thêm một chút, bận rộn đến không có thời gian suy nghĩ đến những chuyện xấu. Trên thực tế, bộ phim truyền hình này quả thật gom chọn thời gian sở hữu của cô. Đây là bộ phim cung đấu, mà cô lại đóng nhân vật chính, mỗi ngày đều có nhiều cảnh quay, đi sớm về tối, làm cho Ninh Dĩ Tầm có cảm giác như mình đang trở lại thời mới debut. Chẳng qua so với khi đó khát khao mong ngóng, giờ phút này tâm tình, sớm đã mờ mịt không hiểu mình, em thật muốn kết hôn, Trần Tinh là người đại diện đi theo Ninh Dĩ Tầm mười mấy năm. Nàng so với ai khác đều hiểu biết Ninh Dĩ Tầm, nàng biết Ninh Dĩ Tầm quyết định kết hôn là do hờn dỗi. Cũng có mang tâm lý bình đã sức lại mè, thậm chí còn mang theo một tia trả thù. Nếu không, chị cho là đại gia có thể dễ đùa giỡn sao? Ninh Dĩ Tầm tự giễu hỏi ngược lại, đại khái chắc là không bao lâu. Tin tức cô muốn kết hôn chắc chắn sẽ truyền khắp các mặt báo. Nhưng là Trần Tinh muốn nói lại thôi, chỉ có chút lo lắng thay cho Ninh Dĩ Tầm, nàng sợ Ninh Dĩ Tầm quyết định trong trạng thái này về sau sẽ hối hận. Yên tâm, lần này kết hôn không có gì không tốt, còn có thêm một cô con gái. Ninh Dĩ Tầm cố ý nói sang chuyện khác, cô biết Trần Tinh lo lắng thay cho mình, nhưng tâm ý mình đã quyết, cô cảm thấy chính mình không thể tệ hơn. Như vậy cũng tốt, chặt đứt tưởng niệm, Ninh Dĩ Tầm biết là do mình may mắn. Bộ phim truyền hình đầu tiên rating rất cao, nổi tiếng Nam Bắc, so với tất cả mọi người đi cùng một con đường đều dễ dàng hơn rất nhiều. Cũng sạch sẽ hơn nhiều nữ minh tinh khác rất nhiều. Thậm chí ngay cả tính tình hiện tại cùng với khi đó mới debut cũng không có thay đổi gì nhiều. Cái này cũng mệt cho Trần Tinh chu đáo chăm sóc cùng bảo hộ. Từ khi cô đổi người đại diện thành Trần Tinh xong, cũng không hề đổi qua người nào khác nữa. 10 năm ở cùng nhau, tình thân như chị em, bao nhiêu tuổi, Trần Tinh vừa hứng thú hỏi, Thật ra nàng đối với kế nữ tương lai của Ninh Dĩ Tầm không có một chút tò mò. Chỉ là thấy tâm ý của Ninh Dĩ Tầm đã quyết, liền không biết nói cái gì nữa mới tốt. Nàng hiểu rõ tính tình Ninh Dĩ Tầm, luôn luôn nói một không hai. Cho dù biết sẽ là sai, cũng sẽ khư khư cố chấp như vậy. Thật sự là quật cường đến mức tùy hứng. Cho dù là sai lầm rồi, có đau đi chăng nữa, cũng không hé răng, cái gì cũng không nói. Tất cả đều giấu ở trong lòng, không có hỏi, nhìn thì thấy có vẻ như mới 20 tuổi thôi. Ninh Dĩ Tầm nhớ đến kế nữ tương lai động một chút liền đỏ mặt. Hơi nhếch khóe miệng, kế nữ tương lai mềm mại tựa như một nụ hoa mới nở. Kỳ thật Ninh Dĩ Tầm cũng không biết, Niên Ấu Dư cũng không phải là người động một chút là đỏ mặt. Niên Ấu Dư là con gái của Niên Tông Hán, từ nhỏ đã nhận giáo du xê tinh anh, là phú nhị đại điển hình, từ nhỏ đã đi theo ba ba ra vào các ngóc ngách trong xã hội thượng lưu. Loại chuyện như đỏ mặt này rất ít khi phát sinh trên người Niên Ấu Dư. Hơn nữa, nhìn Niên Ấu Dư có vẻ trẻ, nhưng nàng cũng đã 26 tuổi rồi. Đẹp không? Trần Tinh thấy Niên Tông Hán là bộ dáng đẹp mắt chọc người thích. Con gái chắc hẳn sẽ không quá kém, dù sao người có tiền giá trị nhan sắc cũng cao hơn người bình thường. Đẹp lắm, Ninh Dĩ Tầm thành thật trả lời. Lần này Trần Tinh nổi lên hứng chí. Nếu Ninh Dĩ Tầm thấy đẹp, nhất định là vô cùng đẹp. Trần Tinh và Ninh Dĩ Tầm biết nhau 10 năm. Nữ nhân Ninh Dĩ Tầm cho rằng đẹp thực sự không vượt quá ba người. Em ấy so với nàng thế nào? Trần Tinh tò mò hỏi. Không ai đẹp bằng nàng. Ninh Dĩ Tầm hé miệng trả lời. Trong lòng Ninh Dĩ Tầm, không ai đẹp mắt hơn người kia. Tuy rằng giờ phút này Ninh Dĩ Tầm nhớ đến người kia, trong lòng liền ảm đạm xuống. Quả nhiên, người kia vẫn xem là đẹp nhất. Quả nhiên, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Trong lòng Trần Tinh có loại cảm giác rất vô lực. Tuy rằng người kia thực sự rất đẹp, nhưng cũng không đẹp đến mức thần hóa như Ninh Dĩ Tầm thấy. Sau khi Trần Tinh gặp Niên Ấu Dư xong, thật sâu cảm thấy, Niên Ấu Dư có thể bỏ xa người kia mấy con phố. Vậy bây giờ em ở Niên gia sao? Trần Tinh thấy tâm trạng Ninh Dĩ Tầm quả nhiên không tốt. Liền lập tức nói sang chuyện khác. Hiện tại không tính, chờ sau hôn lễ đã. Ngữ khí Ninh Dĩ Tầm có chút lãnh đạm. Em có thể chấp nhận nam nhân được sao? Trần Tinh vẫn nói ra chuyện tình mình lo lắng nhất. Nàng có thể được, em hẳn là cũng có thể. Ngữ khí Ninh Dĩ Tầm liền lạnh hơn phân nửa. Quả nhiên là đang dỗi. Đây là tội gì chứ? Quả nhiên là như vậy. Trần Tinh thực không muốn nhìn thấy Ninh Dĩ Tầm nhảy vào hố lửa. Kết hôn không phải chuyện đơn giản như vậy. Nghĩ đến đây, Trần Tinh vẫn còn cảm thấy da đầu mình run lên. Quả thật rất muốn mắng người. Ninh Dĩ Tầm vẫn như trước không hé răng trả lời. Chính mình phải tự đánh cược một phen. Nếu nàng để ý hẳn sẽ đến ngăn cản, nếu nàng không thèm để ý chính mình liền gả đi đi. Bị thương cho chết tâm, Niên Ấu Dư mở diễn đàn Tầm Tầm Có Ta Lên, cũng chính là diễn đàn dành cho fan cuồng của Ninh Dĩ Tầm. Niên Ấu Dư là thành viên ẩn danh, cũng muốn là nguyên lão luôn rồi, nhưng vẫn luôn bí mật theo dõi. Vừa mở diễn đàn, chính là hình ảnh Ninh Dĩ Tầm chê y sân khấu. Niên Ấu Dư chọn từng hình ảnh, phóng to ra nhìn, không bỏ qua bất cứ hình ảnh nào. Cuối cùng nhìn lại ở hình ảnh lãnh diễm chê y sân khấu mới nhất của Ninh Dĩ Tầm. Tâm Niên Ấu Dư đều muốn trở thành phấn hoa. Ninh Dĩ Tầm đeo trang sức thực sự thích hợp. Mỗi một mặt Ninh Dĩ Tầm đều hoàn mỹ không chê vào đâu được. Không hổ danh là thần tượng của mình. Loại cảm xúc tự hào này có thể so sánh với đứa nhỏ đạt được thành tích học tập tốt được người lớn khen tặng vậy. Niên Ấu Dư thực hối hận ngày hôm đó không lén chụp Ninh Dĩ Tầm vài tấm. Cũng vì chuyện đó mà nàng đã ảo não hết mấy ngày. Chuyện Niên Ấu Dư làm mỗi ngày là vào diễn đàn Tầm Tầm Có Ta. Nhìn những hình ảnh fan Ninh Dĩ Tầm chia sẻ về, cảm thấy thực sự vui vẻ. Giống như giờ phút này, đáy lòng Niên Ấu Dư cũng có một cỗ xúc động. cũng muốn cùng fan nàng chia sẻ hình ảnh ở chung của Ninh Dĩ Tầm. Nhìn thấy Ninh Dĩ Tầm thật gần, chị ấy đối với người xa lạ thực sự rất cao lãnh. Nhưng chị ấy vẫn mỉm cười với tôi một chút. Trong nháy mắt kia, tôi cảm thấy tất cả hoa chê y đời đều đã nở rồi. Niên Ấu Dư rất ít khi nhắn tin chê y diễn đàn, nhưng hôm nay tâm tình fan nhỏ rung động hưng phấn. Ma xui quỷ khiến viết xuống một dòng chia sẻ chê y diễn đàn. Nàng nghĩ, đại khái những người chia sẻ về thần tượng chắc cũng có tâm tình hưng phấn như vậy đi. Fan Ninh Dĩ Tầm trong diễn đàn hơn 100 vạn, fan cuồng cũng vô số kể, cho nên dòng chia sẻ của nàng được đáp lại nhiệt tình. Quả nhiên là chưa đến 30 giây, đã có người trả lời, chủ thớt thật sự nhìn thấy được Tầm Tầm. Nhan sắc của Tầm Tầm thực sự là nghịch thiên đúng không? Bình luận đầu tiên tên một ngày mùa hè hỏi, phía sau còn thêm hình ảnh chảy nước miếng. Niên Ấu Dư không nghĩ đến nhanh như vậy đã có người trả lời. Nàng cũng lập tức trả lời một câu đơn giản, trong mắt Niên Ấu Dư, không ai đẹp mắt hơn Ninh Dĩ Tầm, nhanh chóng đến đỡ lấy chủ thớt, tim ấy đã muốn bị nhan sắc mỹ mạo của Dĩ Tầm làm cho mềm chân rồi. Ô ô, người ta cũng muốn bị Dĩ Tầm nhìn đến. Bình luận thứ hai tên yêu Ninh Dĩ Tầm 1 vạn năm nhanh chóng trả lời. Làm sao gặp được, cầu địa điểm, cầu thời gian, cầu chi tiết, mị cũng muốn ngẫu nhiên gặp. Dĩ Tầm chờ em, tài khoản ôi, ngã sấp xuống nói, tôi chỉ biết Ninh Dĩ Tầm vĩnh viễn đều cao lãnh như vậy. Nhưng là tôi vẫn yêu nàng như trước, năng lực tối cường, đứng đắn trả lời lại. Ngắn ngủn nửa tiếng, đã hơn 100 cái bình luận đến, Niên Ấu Dư xem hết, sau đó cảm thấy mỹ mãn tắt đi, đứng dậy đi đến cửa sổ nhìn xuống, nàng hình như càng ngày càng chờ mong tương lai ở cùng với Ninh Dĩ Tầm. Chẳng qua là quan hệ có hơi phi diệu một chút, thần tượng biến thành kế mẫu, Niên Ấu Dư nghĩ lại cũng thấy thực thần kỳ, vai chính của Ninh Dĩ Tầm hôm nay diễn cảnh bị đẩy vào hồ nước. Lấy địa vị của Ninh Dĩ Tầm trong giới giải trí hiện tại, có thể dùng thế thân để diễn thay. Bất quá Ninh Dĩ Tầm vẫn quyết định tự mình xuống nước. Hoàn hảo là một lần đã được thông qua, bằng không cũng thật mệt mỏi. Dù vậy, Ninh Dĩ Tầm vẫn là không khỏi có chút chật vật. Cũng may hôm nay cảnh diễn không nhiều lắm. Ninh Dĩ Tầm diễn xong phân cảnh này liền quay về. Ninh Dĩ Tầm tắm rửa thật lâu xong, nằm chê y giường lớn khách sạn, lúc này cô mới lấy điện thoại di động ra xem, tổng cộng có 9 cuộc gọi nhỡ, 5 của Niên Tông Hán, 3 của Trần Tinh, còn có một dãy số xa lạ vừa mới gọi đến, trực giác Ninh Dĩ Tầm cho biết đây là điện thoại của người kia. Loại suy đoán này làm cho tim Ninh Dĩ Tầm đập loạn tình thịch. Cô lập tức ngồi bật dậy, sau đó lập tức gọi lại. Khi Ninh Dĩ Tầm mang theo lo lắng không yên thật lâu. Bên kia rốt cục cũng nhận điện thoại. Là chị sao? Như vậy Ninh Dĩ Tầm mới phát hiện bản thân mình nhớ đối phương bao nhiêu? Là tôi. Đầu bên kia truyền đến một âm thanh ôn nhu như nước. Đây là âm thanh Ninh Dĩ Tầm cực kỳ quen thuộc. Có việc sao? Ninh Dĩ Tầm phát hiện chính mình có thiên ngôn vạn ngữ. Cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Chỉ có thể lên tiếng bực tức, tôi nghe Trần Tinh nói, tôi hy vọng em suy nghĩ kỹ hơn một chút, không cần hành động theo cảm tình. Âm thanh bên kia có chút bất đắc dĩ nói, chị để ý sao? Ninh Dĩ Tầm hỏi ngược lại, cô có thể cảm giác đối phương nghe mình hỏi hơn ngập ngừng một lúc. Ninh Dĩ Tầm, chúng ta không phải là tiểu cô nương nữa, quyết định gì đều phải tự mình chịu trách nhiệm, tôi không muốn em quyết định lung tung. Cũng không muốn em hối hận, đối phương tận tình khuyên bảo nói. Vậy chị trở lại bên người tôi. Ninh Dĩ Tầm biết người kia vẫn còn không buông được mình. Em biết chuyện này không có khả năng, chúng ta có thể làm bạn tốt, tôi vẫn quan tâm em như trước. Vậy chị chờ tham gia hôn lễ của tôi đi, ở hôn lễ đó chị có thể tự mình lựa chọn. Ninh Dĩ Tầm lãnh đạm nói xong câu đó thì trực tiếp tắt điện thoại. Cô nằm lại chê y giường một lần nữa, gương mặt không chút thay đổi nhìn đèn lớn treo chê y trần nhà. Không biết qua bao lâu, Tiếng di động chê y tay cô vang lên lần nữa. Ninh Dĩ Tầm nhìn một chút, lại là điện thoại của Niên Tông Hán. Cô cũng không muốn nhận, nhưng vẫn phải đưa di động lên nghe. Buổi tối có thời gian không? Cùng nhau ăn một bữa được chứ? Niên Tông Hán hỏi, mỗi ngày hắn đều cố định gọi điện thoại quan tâm vị hôn thê của mình. Hôm nay hơi mệt, không ra ngoài ăn, hôm khác đi. Ninh Dĩ Tầm phát hiện mình chán ghét phải ứng phó với người ngoài. Nhưng là người này lại sắp thành chồng của mình, hình như không thể không ứng phó. Điều này làm trong lòng Ninh Dĩ Tầm dâng lên cảm giác phiền chán. Niên Tông Hán là người khôn khéo cỡ nào, tự nhiên có thể cảm giác được Ninh Dĩ Tầm lãnh đạm. Nhưng là hắn nghĩ đây là do tính cách của Ninh Dĩ Tầm. Cũng không quá để ý, vậy không đi cũng được, chờ em diễn xong, chúng ta đi thử áo cưới được chứ? Niên Tông Hán muốn cho Ninh Dĩ Tầm một hôn lễ hoàn mỹ. Áo cưới là do nhà thiết kế nước ngoài tạo mẫu. Được, Ninh Dĩ Tầm không có lý do từ chối. Dù sao cũng như đi diễn mà thôi. Chuyện như thế này cũng không tránh khỏi được. Trừ bỏ phối hợp, vẫn là phải phối hợp. Diễn xong bộ này, chắc chắn sẽ không còn thời gian nữa. Em gọi người đại diện gửi cho anh lịch làm việc của em. Anh sắp xếp một chút. Niên Tông Hán phát hiện vị hôn thê tương lai của hắn còn bận hơn hắn. Hắn chỉ có thể phối hợp với thời gian của cô. Ninh Dĩ Tầm vẫn trả lời không thể đơn giản hơn. Làm Niên Tông Hán muốn nói chuyện với cô cũng không thể mở thêm đề tài. Hình như em có chút mệt, có muốn nghỉ ngơi sớm một chút hay không? Niên Tông Hán chăm sóc hỏi. Hắn là nam nhân thành thục, quyết định yêu thương vợ tương lai như con gái của mình. Tuy rằng thái độ Ninh Dĩ Tầm với người ngoài luôn thản nhiên. Nhưng Niên Tông Hán là người cực kỳ kiên nhẫn. Hắn có tự tin mình có thể sống cùng một chỗ rất tốt với vợ tương lai. Em đi nghỉ ngơi, anh cũng nghỉ sớm một chút đi. Ninh Dĩ Tầm tắt điện thoại. Cảm giác trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhớ đến mình còn chưa gọi điện trả lời Trần Tinh. Liền gọi điện thoại lại cho nàng. Lily, ba mình muốn kết hôn. Niên Ấu Dư gọi cho bạn Thanh Mai chúc mã Tôn Lê. Lily là nhũ danh của cô. Ba cậu không vợ hơn 10 năm. Tái hôn có chuyện gì đâu mà ngạc nhiên. So với chuyện ba mình tối ngày đi với tiểu tam tiểu tứ. Ba cậu là người si tình nhất rồi. Tôn Lê không cho là đúng nói. Đối tượng ba mình kế hôn. Cậu vĩnh viễn không đoán được là ai đâu. Niên Ấu Dư ngẫm lại vẫn đều thấy không tưởng tượng được. Ai đây, mình biết sao, Tôn Lê thực sự tò mò Niên Ấu Dư thế nào lại có hứng thú với kế mẫu đây. Trừ bỏ là fan cuồng của Ninh Dĩ Tầm, chưa thấy ai làm cho Niên Ấu Dư có hứng thú. Đối với mọi chuyện cũng không quan tâm quá nhiều. Nói chuyện hai câu thì chuyện tình cảm cũng chết, mà nói về chuyện yêu đương. Kỳ thật đứa ngốc này căn bản không quan tâm. Đến giờ vẫn còn chưa biết cái gì là yêu đương. Tôn Lê cảm thấy Ninh Dĩ Tầm hút hết chú ý của Niên Ấu Dư đi rồi. Có thể khiến Niên Ấu Dư não tàn đến mức độ kia cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Thần tượng cái gì, Tôn Lê ngẫm lại đều thấy dại dột muốn chết. Cô có thể khinh bỉ Niên Ấu Dư não tàn, nhưng tuyệt đối không thể công ca yêu ta CS Ninh Dĩ Tầm. Bằng không lực công ca Iota CS sẽ quay trở lại cô ngay. Tôn Lê cảm thấy từ bỏ chuyện Ninh Dĩ Tầm đẹp mắt ra. Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt. Không xem là biết, cũng không thể xem là không biết. Niên Ấu Dư cố ý vòng vo. Rốt cục là ai đây? Tôn Lê bị Ninh Dĩ Tầm phân tán tư tưởng không muốn nghĩ. Mà Niên Ấu Dư rõ ràng đối với kế mẫu một bộ dáng thực vừa lòng. Ninh Dĩ Tầm, chị ấy sẽ gả cho ba ba mình. Lúc Niên Ấu Dư nói lên, ngữ khí thực sự là hưng phấn. Cái gì, Tôn Lê quả nhiên kinh ngạc lên tiếng. Niên Ấu Dư này có tính là trời đêm gặp trăng sáng không? Không đúng, cảm giác này sao có điểm là lạ đây? Cách chương.